Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 254, Lý Trực khí tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ xem, còn muốn, biết sai rồi, lần sau còn dám, đúng không? Bạch Quỳnh lừa một cái. Họ đến o mới bao lâu? Bạch Hiển đã hai lần ngất xỉu vì kiệt sức tinh thần lực. Dù biết tình huống của Bạch Hiển khác với người khác, hắn cũng có chút lo lắng liệu tinh thần lực của Bạch Hiển có xảy ra vấn đề gì không. Bạch Hiển nở một nụ cười lấy lòng, đưa tay kéo kéo tay áo của anh trai. Bạch Quỳnh nhìn thấy thế thật sự không thể nổi giận, véo mặt Bạch Hiển, giọng điệu tràn đầy sự thất vọng. Em cứ lông bông đi, dù có lông bông thành ngốc cũng có người chăm sóc cho em. Về những lời này, Bạch Hiển đã sớm miễn dịch. Dù sao thì người từng bị nhận nhầm là kém thông minh cũng không phải là hắn. Huống chi gia đình đã nuông chiều hắn đến mức nào, cho dù có lông bông quá đà, hắn cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Bạch Hiển tự tin nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại dấy lên một chút cảm giác tội lỗi và bất an. Nếu hắn lại trở về hình dạng như trước, chắc hẳn sẽ là một cú sốc không nhỏ đối với cha Bạch và mẹ Bạch Nhi. Có lẽ còn phải thêm cả Bạch đại ca. Còn về Bạch nhị ca, vấn đề xảy ra dưới mắt hắn chỉ càng khiến hắn tự trách, thậm chí còn ghét bản thân mình. Nghĩ đến hình ảnh mọi người u ám, Bạch Hiển trong lòng càng thêm bất an. Em biết rồi, hắn đột nhiên chán nản, ngược lại khiến mọi người lo lắng. Đường Ninh nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của hắn, biết rằng hắn lại suy nghĩ sâu hơn, nhẹ nhàng nói, không cần có áp lực tâm lý, còn có bọn anh ở đây mà. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn hắn, vốn định nói gì đó, nhưng khóe mắt lại liếc thấy vài người đang xem kịch, lập tức mạch máu trên trán nổi lên. Nếu không biết các cậu không có thời gian, tôi còn tưởng các cậu đã tập dượt rồi chứ. Lời hay lời dở còn phân biệt rõ ràng. Một vở kịch hay như vậy, hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Bầu không khí lập tức bị phá vỡ. Mọi người đều cười to. Được rồi, nếu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây. Dung Hoài đứng dậy, trước khi đi còn không quên trêu chọc một chút. Nếu cậu không tỉnh lại, tôi đã lo lắng không biết có phải trốn ở đầu lãng nhai để họ tìm không ra không. Bạch Hiển nhanh chóng hiểu ý của anh, vừa thấy buồn cười vừa cảm động. Khụ, cái này tôi cũng không quản được đúng không? Hắn nhỏ giọng cố gắng tách mình ra. Dung Hoài đánh nhẹ vào đầu hắn. Cậu cứ giả vờ đi, vẫn chưa biết đủ à? Cứ quan tâm thì lại lo lắng. Bạch Hiển nhún vai. Đám Bạch Quỳnh cũng theo Dung Hoài ra ngoài. Chỉ còn lại Đường Ninh và Bạch Hiển trong căn phòng này nhìn nhau. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Bạch Hiển lén lút nhìn sắc mặt của Đường Ninh. Đường Ninh bị hành động của hắn làm cho buồn cười, véo mặt hắn, làm gì thế, nhìn cứ như kẻ ăn trộm bị phát hiện. Bạch Hiển lập tức thở phào, đưa tay gạt tay của người ta ra, rồi tựa vào trong lòng. Ôm em một cái đi, em cảm thấy cơ bắp đau nhức quá, không muốn động. Hắn chủ động làm nũng như vậy, thật sự không có mấy người có thể chịu nổi. Huống chi là Đường Ninh, đổi tư thế để hắn dựa vào thoải mái hơn, còn có thể dành tay để mát xa cho hắn. Nói thật không chỉ là do vận động quá sức, mà còn do nằm lâu quá, nên dậy đi dạo chút đi. Nói thì như vậy, Đường Ninh vẫn tốt tính giúp hắn xoa bóp khắp người. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Ninh, Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Đường Ninh rất lâu. Lâu đến mức Đường Ninh đã xoa bóp xong cho hắn, vẫn còn ngẩn ngơ nhìn. Đường Ninh cười khẽ nói, có đẹp không? Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười rót vào tai. Bạch Hiển bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhiệt độ lập tức dâng lên mặt. Một lúc lâu ánh mắt lơ đãng, nhưng ngay sau đó lại nói một cách tự tin. Đẹp. Em không chỉ nhìn, em còn muốn. Hắn nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Hiển cười một cái, tiến lại hôn lên môi đối phương. Em không chỉ nhìn, em còn muốn hôn nữa. Nghĩ đến việc chàng trai đẹp trai như vậy thuộc về em, ai có thể chịu nổi? Những lời còn lại không nói ra được, nhưng hai người bọn họ biết là đủ rồi. Trong những ngày tiếp theo, Bạch Hiển và những người khác được mời trở thành khách quý nhất của toàn bộ O. Ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham quan miễn phí. Giáo hoàng đã cấp cho họ một giấy chứng nhận, chính là vảy của công chúa Nhân Ngư Kaisa. Tộc Nhân Ngư sau chiến tranh đã quay trở lại đại dương sâu thẳm, chỉ để lại Kaisa đã ký khế ước. Điều này khiến Bạch Hiển có chút tiếc nuối. Hắn vốn muốn nói lời cảm ơn với Samuel, nhưng nghĩ đến lòng yêu mến và bảo vệ của tộc Hải Thần đối với O, Bạch Hiển lại cảm thấy như vậy có chút không lịch sự, nên đã từ bỏ ý định này. Ngài có phải là quen biết với Hải Thần không? Trước khi rời khỏi giáo hội, Bạch Hiển nhìn vào giáo hội vẫn toát ra vẻ lười biếng. Đột nhiên hỏi, thực sự không phải hắn nghĩ nhiều quá. Bất kể là lần đầu gặp gỡ đã nhận được gợi ý, đằng sau vẻ đẹp là sự thật tàn khốc, hay những cuộc trao đổi sau này liên quan đến giáo hội, đều có điểm tương đồng với năng lực của Hải Thần, thậm chí còn có liên quan đến một số tổ chức thủy thủ. Giáo hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa, có thể đấy, có thể tôi còn biết nhiều chuyện hơn nữa, nhưng đó không phải là điều các bạn có thể biết bây giờ. Chúc các bạn đi đường bình an. Cô ấy rõ ràng không muốn tiếp tục nói nữa, nhưng cũng xác nhận rằng cô ấy không đơn giản như trước đây đã thể hiện. Bạch Hiển không có ý định lấn cấn ở đây. Nếu hai người còn có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Đôi khi, duyên phận và vận may thật khó nắm bắt. Thật sự quyết định rồi à? Bây giờ về luôn sao? Tôi còn định các bạn ở lại chơi thêm vài ngày, mời các bạn ăn một bữa để cảm ơn. Trong văn phòng của quan chức hành chính ở Tinh Cung, Richard đã rót trà cho họ. Nghe vậy có chút ngạc nhiên nói, đám Đường Ninh đồng loạt gật đầu. Sắp đến Tết rồi, chúng tôi cũng phải về. Tình hình ở đây chúng tôi cũng không giúp gì được nữa. Quan trọng nhất là sẽ mang một số tài liệu về cho chủ tinh. Chắc chắn sẽ sớm có chỉ định tinh trưởng mới, Đường Ninh từ từ nói. Richard có chút không nỡ thở dài. Thời gian qua thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Nói thật, chúng tôi đã có kế hoạch bắt giữ thế lực đứng sau từ rất lâu rồi, chỉ là mãi chưa tìm được vị trí và thời cơ. Ông ấy đang nói về thủy thủ, nhưng không như ông ấy nói. Bạch Hiển không muốn đào sâu thêm. Dù sao thì tuổi tác của mấy ông lớn này cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi tuổi thọ của hắn. Thật sự không phải là một chàng trai trẻ như hắn có thể giải quyết được. Tướng quân Galio sẽ cùng chúng tôi rời đi. Ông ấy đã rời khỏi Aura quá lâu. Không chỉ phải gấp về để tiếp tục trấn giữ, mà còn phải quay về chủ tinh để cùng chúng tôi báo cáo một số chuyện. Đường Ninh tiếp tục nói, Richard đã hiểu. Vậy thì chúc các bạn đi đường bình an. Dù Richard có không nỡ với tình trạng của hai vị tướng trấn giữ, ông cũng biết rằng việc phân bổ trấn giữ của Thất Long tướng không phải là việc ông có thể quyết định. Mặc dù họ đã sớm nói lời tạm biệt với Richard, nhưng khi họ đến sân bay, bước vào đại sảnh, quay lại đã thấy bóng dáng của Richard, Dung Hoài và những người khác. Họ không vào sân bay, chỉ đứng ngoài vẫy tay chào đám Bạch Hiển. Không chỉ có Richard mà còn có Dayatma. Chỉ là rõ ràng Dayatma có vẻ lạnh lùng hơn, chỉ đứng khoanh tay nhìn họ. Lần này họ không gặp giáo hoàng. Nghĩ cũng đúng, giáo hoàng muốn ra tiễn họ, chắc cũng không có nhiều cơ hội. Bạch Hiển không nghĩ nhiều. Nhưng khi họ ngồi lên phi thuyền, Bạch Hiển mơ hồ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Trên bầu trời xanh thẳm không biết từ lúc nào đã tụ lại thành một đám mây, tạo thành hình dáng mà Bạch Hiển cực kỳ quen thuộc. Thanh Long Mạnh Trương, không đúng, đó không phải Mạnh Trương. Trong đầu hắn thoáng qua một lượt, đó là thần. Bạch Hiển chỉ cảm thấy không thể tin nổi nhìn ra ngoài cửa sổ. biểu cảm của hắn thật sự quá rõ ràng. Ngồi bên cạnh, Đường Ninh phát hiện ra điều gì đó không ổn, liền nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì cả. Tiểu Hiền, em thấy gì vậy? Đường Ninh hỏi khẽ. Bạch Hiền ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Trên trời có một đám mây nè. Anh thấy không? Đường Ninh chăm chú nhìn về phía Bạch Hiền trì. Sau đó lắc đầu. Không, tôi nhìn qua đây. Trời trong vắt không có mây. Thậm chí không thấy bóng dáng của một đám mây nào. Bạch Hiền hiểu rồi. Đây là thận đặc biệt làm cho hắn. Sao có thể chỉ định một người như vậy chứ? Bạch Hiền có chút nghi hoặc. Nhưng Mạnh Trương lại ngậm chặt răng nói. Cô ấy đang thi triển thuật với cậu đấy. Hãy khuấy động tinh thần lực lên. Trong lòng Bạch Hiền chấn động. Lập tức hiểu ý Mạnh Trương. Hóa ra là thận chỉ chọn một người để thi triển năng lực lên hắn. Nên chỉ có hắn mới nhìn thấy. Theo sự hướng dẫn của Mạnh Trương. Bạch Hiền đã triển khai tinh thần lực. Quả nhiên trong giây lát. Cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt. Theo sau một tiếng chào tạm biệt đầy ý cười. Tầm nhìn lại trở về một điểm. Và hắn cũng thấy ánh mắt có phần lo lắng của Đường Ninh. Lần sau gặp nhé. Bạch Hiền cười một cái. Không có gì. Là thận đang chào tạm biệt em. Nhưng tại sao giọng nói này nghe như có hai người. Một giọng dịu dàng hơn. Một giọng quyến rũ hơn. Bạch Hiền nghĩ đến một người nào đó, không nhịn được mà cười. Thôi được, người đó dường như còn bí ẩn hơn cả Richard. Không lẽ ngự thú của cô ấy chính là thận, có một vị long chủ như hắn ở đời. Bạch Hiền mạnh dạn đưa ra giả thuyết này. Ê, tôi cũng lâu rồi chưa về chủ tinh. Nghe nói tên Job đã về rồi phải không? Galio ở bên cạnh trò chuyện với Rebecca. Rất hài lòng với sự xuất sắc của đệ tử hiện tại. Đi ra ngoài một chút, nhìn thấy thế giới cũng không phải là điều xấu. Thầy rất kỳ vọng vào em. Rebecca thì mặt đỏ bừng nhận lấy mọi lời khen ngợi từ Galio. Quyết định thực hiện một động tác chuyển hướng. Ngài đừng khen nữa. Nếu khen thì hãy khen những người này, đặc biệt là Lăng tỷ. Em đã nhận được không ít sự chăm sóc từ chị ấy. May mắn là họ đã đặt một phòng riêng trên phi thuyền. Mọi tiếng cười nói chỉ quấn quýt quanh họ, bị cánh cửa đóng chặt hoàn toàn ngăn cách, giống như mọi nghi hoặc và bí ẩn tạm thời bị ngắt kết nối. Rồi sẽ sớm được mở ra. Chương cuối của phần O. Tác giả có lời muốn nói. Ôi, cuối cùng, phần đã kết thúc rồi. Giải hoa, thật không dễ dàng. Vì phần này thực ra ban đầu không có ý tưởng rõ ràng. Hoàn toàn là vừa viết vừa nghĩ. Cuối cùng cũng không biết tôi viết ra sao. Chỉ có thể nói đã cố gắng hết sức để xây dựng thế giới này. Thực ra trong phần này, tên nhân vật và cốt truyện của họ có mối liên hệ nhất định. Chẳng hạn như Richard Phoenix. Richard có nghĩa là người cai trị mạnh mẽ. Phoenix có nghĩa là may mắn. Vì gia tộc Phoenix đã từng rất may mắn trải qua cuộc hành trình giữa các vì sao. Trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng O. Tên của tướng quân Dayama cũng rất thú vị. Dayama là biến thể của từ cổ German. Có nghĩa là người tôn kính thần. Điều này từ đầu đã chỉ ra rằng ông ta và thủy thủ có hai lập trường khác nhau. Còn một nghĩa khác là người có uy tín trong dân gian. Vì vậy cho thấy mối quan hệ của anh ta với Richard cũng không tệ. Cách chương.